Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, nguy cơ giải trừ. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn một hồi thảm thiết đánh phản kích liền bởi vậy triển khai. Chẳng qua thảm thiết một phương không phải phong bạo cát sô, mà là cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ. Vũ khí lạnh thời đại chính là như vậy. Một khi thua liền rất dễ dàng lâm vào binh bại như đảo hoàn cảnh. Cho nên thường xuyên sẽ có một ít kinh điển lấy ít thắng đánh nữa lệ xuất hiện. Cuồng sa bộ lạc hiện tại chính là vẫn luôn phong bạo ngư nhân quân cấp một đường đuổi giết. Mãi cho đến cuồng sa bộ lạc lãnh địa trong phạm vi. Theo Naga tộc Pháp Sư xuất hiện mới đình chỉ xuống dưới. Đây cũng là đáy biển Naga tộc ước định. Ở vạn năm phía trước tinh linh tiến vào đáy biển lúc sau. Naga tộc số lượng vẫn luôn là ở vào một loại phi thường thưa thớt trạng thái. Naga ở khống chế ngư nhân chiến sĩ quyền chỉ huy lúc sau. Atlantis đế quốc liền hạ đạt quá mệnh lệnh. Chính là sở hữu Naga tộc thành viên. Đều không cho phép cho nhau tàn sát. Vì tộc đàn cuối cùng nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho nên giống nhau đều là phía dưới ngư nhân chiến sĩ đánh chết làm công. Không phải tới rồi tuyệt cảnh thời điểm, Naga tộc lựa chọn đầu hàng đều sẽ có một cái sinh cơ. Đương nhiên, này vạn năm trước đồ vật nói là nói như vậy. Thật tới rồi sinh tử thù địch thời điểm, ai còn chú ý nhiều như vậy. Rốt cuộc Atlantis chính mình đều hỏng mất chỉ còn lại có một cái danh nghĩa. Fasi dừng tay nguyên nhân, là bởi vì tới rồi đối phương địa bàn. Còn tiến công nói khả năng sẽ thương vong thảm trọng. Này đối với trước mắt còn ở vào suy nhược kỳ lãng triều bộ lạc cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Rốt cuộc tử vong chi hải trừ bỏ cuồng sa bộ lạc cái này từ địch ở ngoài. Sau lưng còn có một cái chân chính độc thủ. Đó chính là hải cự nhân bộ lạc. Hiện tại bọn họ theo dõi hải dương chi châu. Nói không chừng liền từ ngầm mặt xúi dục cùng bức bách. Biến thành cuối cùng minh đoạt. Cho nên vẫn là phóng một tay hảo. Tổng thể tới nói. Lúc này đây cuồng sa bộ lạc tiến công, so tưởng tượng bên trong cấp áp lực càng tiểu, giải quyết cũng so tưởng tượng bên trong muốn nhẹ nhàng nhiều. Đây là phơ rua phía trước không nghĩ tới, ngay cả đúc đều không có nghĩ đến, pháo xuất hiện sẽ như thế thay đổi chiến tranh tiến trình. Ngẫm lại năm đó Âu Châu người, liền trên dưới 100 hào người là có thể đủ diệt ấn thêm đế quốc. Ở Thiên Tân khẩu giá thượng mấy môn đại pháo. Thanh quân đã bị đuổi đi con thỏ giống nhau đuổi theo chạy. Kỳ thật này cũng không phải vũ khí thượng đại kém. Chỉ cần dũng mãnh không sợ chết. Liền phong bạo cát số kia vừa mới đúc ra tới mấy môn đại pháo. Căn bản liền ngăn không được ngư nhân đại quân xung phong. Rốt cuộc thời đại này đại pháo vẫn là súng không nòng xoắn pháo. Tầm bắn bất quá mấy trăm mét đến một cây em bộ dáng. Hơn nữa một phút đồng hồ có thể đánh ra một phát đã tính không tồi bắn tốc. Nhưng là chính là như vậy đại pháo. Làm không có kiến thức quá vũ khí nóng ngư nhân tới nói. Quả thực chính là trời giáng chính nghĩa giống nhau oanh tạc. Mỗi lần chỉ cần nghe được ầm vang vang lớn. Bọn họ liền nhịn không được tâm lý run lên. Cho rằng đây là thần minh trừng phạt. Liền loại tâm tính này còn không có đánh liền run bần bật. Đại tan tác tự nhiên chính là đương nhiên sự tình. Lúc này đây cuồng sa bộ lạc tiến công. Trải qua chiến hậu phơ rua thống kê. Quang ở trên đất bằng mặt liền để lại vượt qua 5.000 cổ thi thể. Hơn nữa kế tiếp phong bạo ngư nhân quân đuổi giết. Cùng với một ít trọng thương ngư nhân. Phỏng chừng một trận chiến này có thể đối cuồng sa bộ lạc tạo thành thượng vạn thương vong. Phải biết rằng trước mắt cuồng sa bộ lạc không đến 40 vạn người. Tổng quá thừa hạ cũng bất quá tam vạn người tới quân đội. Hiện tại lại mất đi một vạn. Nói cách khác cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ chỉ còn lại có 2 vạn người tả hữu. Này 2 vạn người trên cơ bản là không có khả năng lại toàn quân xuất động tiến công phong bạo. Cát sổ, bởi vì lúc này đây chiến tranh đem cấp cuồng sa bộ lạc một cái thảm trọng giáo huấn. 2 vạn người muốn tiến công hạ phong bạo bảo quả thực là thiên phương dạ đàm. Hơn nữa kia thần bí ầm vang tiếng động, cuồng sa bộ lạc trước mắt cũng vô pháp lý giải. chỉ có thể đem hắn quy tội phong bạo cát số còn có mặt khác cao cấp ma pháp sư trên người. Càng làm cho cuồng sa bộ lạc sợ hãi chính là, phía trước lãng triều bộ lạc cư nhiên trở nên như thế hung ác lên. Tuy rằng quân đội số lượng so phía trước muốn thiếu rất nhiều, nhưng là này 5.000 người trang bị cùng sức chiến đấu, quả thực không thể dùng phiên bội tới hình dung. Phải biết rằng phía trước ngang nhau số lượng ngư nhân chiến sĩ, lãng triều bộ lạc trên cơ bản có thể nghiền áp lãng triều bộ lạc. Nhưng là hiện tại này 5.000 người, đối mặt 1.000 người đều không rơi hạ phong. Có này 5.000 người, liền đại biểu cho lần sau cuồng sa ngư nhân xuất động thời điểm, chính mình hang ổ không đơn giản là có hải cự nhân uy hiếp, còn có lãng triều bộ lạc uy hiếp. Nói cách khác, trước mắt cuồng sa bộ lạc này 2.000 người, lần sau chiến tranh nhiều nhất chỉ có thể xuất động 1.000. Bằng không hang ổ đều phải bị người cấp đánh hạ tới. Phải biết rằng hải tộc nhưng không giống như là nhân loại như vậy, có chắc chắn công sự cùng lâu đài. Bọn họ càng như là du mục dân tộc, cùng với cá lớn đàn quỹ đạo chia làm tiểu bộ lạc di truyền. Đến nỗi phong bạo quân bản thân thương vong, Phơ Dua thống kê một chút không sai biệt lắm chỉ có 1.000 người bộ dáng. Mà này 1.000 người bên trong, tuyệt đại đa số đều là phong bạo pháo đài ngư nhân quân cùng cuồng sa bộ lạc chiến tranh thời điểm tạo thành, mà đuốc quân này phương tiện, theo pháo vang lên tới lúc sau, chính là nghiêng về một phía tàn sát, căn bản liền không có cái gì thương vong. Phong bạo cát sổ nguy cơ lấy loại này có thể nói nhẹ nhàng phương thức tiếp xúc. Này cũng làm đúc trong lòng lớn nhất lo lắng cấp buông xuống. Kế tiếp chính là đối mặt tiến công Barbarian chiến lược kế hoạch. Chỉ là một khi đã không có nỗi lo về sau, một trận chiến này vô luận là thắng thua đối với đúc tới nói đều không có bao lớn áp lực. Nhiều nhất còn không phải là Frank đế quốc phương Bắc biên cảnh trực tiếp suy sụp. Chỉ cần chính mình phong bạo quân có thể sát hồi phong bạo Castle. Cái gì Andorra thân vương quân đúc thật đúng là không giả. Hơn nữa nghiêm túc tới nói, Andorra thân vương ở phương Bắc biên cảnh hỏng mất dưới tình huống, thật sự sẽ nghe theo Flan hoàng đế mệnh lệnh cùng chính mình phong bạo Castle liều mạng. Nói thật, Andorra thân vương ở nào đó ý nghĩa thượng càng như là chính mình nhị ca tóc. Yêu yêu đọc sách đồng dạng mặt trên có một cái đại hoàng tử chuẩn thái tử. Muốn trở thành hoàng đế bệ hạ cũng chỉ có thể nghĩ cách lướt qua đại ca này tòa núi lớn. Chỉ là Andorra thân vương so nhị ca tóc muốn thông minh nhiều. Thậm chí có thể dùng đại trí giả ngu cái này lời ca ngợi ở hình dung. Tất cả mọi người khinh thường cái này bạch mập mạp. Nhưng kỳ thật hắn đã chậm rãi tích góp đi lên chính mình tiền vốn. Cái này quá trình so nhị ca tóc phong diệp quân làm giàu quá trình còn muốn gian nan. Hắn tuyệt đối sẽ không đem chính mình tiền vốn tiêu phí đến không hề ý nghĩa phong bạo cát sổ mặt. Trên, đương nhiên còn có một cái khả năng. Đó chính là phong bạo quân tổn thất thảm trọng hoặc là đúc bỏ mình. Andorra thân vương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua phong bạo cát sổ này một khối thịt mỡ. Rốt cuộc hắn thèm nhỏ dãi hiện tại phong bạo Castle đã thật lâu. Vô luận là vũ khí trang bị vẫn là thương nghiệp vật phẩm, Andorra thân vương đều muốn một ngụm nuốt. Chỉ là xem gồm thâu đại giới nhiều ít. Cho nên chỉ cần bảo tồn phong bạo quân thực lực, như vậy thế giới này liền không có người dám động phong bạo Castle. Ít nhất không phải Andorra thân vương cái này cấp bậc năng động. 10 ngày thời gian thực mau liền đi qua. Hôm nay toàn bộ Frank đế quốc phương Bắc phòng tuyến không trung đều bao phủ một loại chiến tranh u ám. Trung quân đế quốc quân đệ nhất quân đoàn 2.000 người, cùng giống nhau đế quốc quân cận vệ đoàn 1.000 người, tổng cộng 3.000 người đã tập kết xong. Cánh tả hùng sư quân 3.000 tinh nhuệ cũng nghiêm chỉnh lấy đãi. Mà hữu quân đúc phong bạo quân cũng ở tập kết, rằng co đã hơn 1 năm biên cảnh cân bằng. Đem ở hôm nay đánh vỡ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.